Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chạy đi ôm một thằng con trai khác, thì anh ấy mới tức giận phải không? Anh ấy trước đây còn đi xem phim riêng với một bạn nữ trong lớp chúng con nữa. Mục Huynh Giao chưa kịp nói hết câu, cha Mục đã đột ngột lật chiếc bàn nhỏ, bàn đổ ầm xuống đất, đồ đạc trên bàn văng tứ tung. Trên bàn còn có một bình hoa, Mục Huynh Giao thích mùi thơm trong phòng nên thường mua hoa tươi, đó là thói quen duy trì suốt nhiều năm. Lúc này, bình hoa vỡ tan, nước và mảnh vỡ bay tung tóe khắp nơi. Mục Huynh Giao sợ hãi run rẩy, lập tức lao đến ôm lấy mẹ Mục. Mẹ Mục cũng rất bất ngờ, nhưng vẫn theo phản xạ an ủi Mục Huynh Giao. Con còn không hiểu rõ vị trí của mình à, cha Mục nói với giọng thấp, như một con thú đang kìm nén sự tức giận. Mục đích của con là kết hôn với Thẩm gia, nếu không thì chẳng có lý do gì mà gia đình mình phải làm tất cả những chuyện này. Mọi người chỉ có vẻ hòa thuận, quyết định như vậy là vì hôn ước của con và Thẩm Trúc Hàng. Cha Mục đột nhiên thay đổi sắc mặt, khiến cả mẹ con Mục Huynh Giao đều bất ngờ. Mục Huynh Giao sợ hãi, tiếp tục khóc, không dám nói gì nữa. Cha Mục tiếp tục nói, con sao đến giờ vẫn không hiểu rõ vị trí của mình à, còn đi làm những chuyện linh tinh này. Con bây giờ chỉ cần bám chặt lấy Thẩm Trúc Hàng, cậu ấy là cứu cánh duy nhất của con, nếu không, tại sao ta lại phải giữ con lại trong nhà họ Mục? Con không phải là con gái của cha sao? Mục Huynh Giao nghẹn ngào hỏi. Cha Mục quát lên, đúng, con là con gái của nhà Mục. Con đã được hưởng đặc quyền của tiểu thư Mục gia suốt 17 năm rồi. Lại còn có hôn phu là Thẩm Trúc Hàng, gia cảnh của cậu ta cũng tốt. Con được đối xử tốt hơn cả con gái ruột của ta, vậy mà lại bảo sao? Cứ theo danh tính thật của con, liệu có thể no bụng được không? Mà còn kêu ca về việc bị bạo lực gia đình, còn đúng là đáng bị đánh, gái đi ra ngoài quyến rũ đàn ông, chẳng phải là tự hạ thấp mình sao? Bị tát một cái mà đã kêu la bạo lực gia đình. Con tưởng mình là công chúa sao? Mục Huynh Giao chưa từng thấy một người cha nào lại dữ dằn đến như vậy, sợ hãi run rẩy, tim như muốn rỉ máu. Cô ta từng nghĩ rằng, cha mẹ Mục gia vì đã nuôi dưỡng cô suốt 17 năm, nhất định sẽ có tình cảm gia đình. Họ sẽ không nỡ đối xử tệ với cô. Nhưng đến lúc này cô ta mới nhận ra, trong mắt cha Mục, cô chẳng qua chỉ là công cụ để gả vào nhà họ Thẩm, buộc chặt Thẩm gia mà thôi. Cô có kết hôn với Thẩm Trúc Hàng có hạnh phúc hay không? Có bị ức HP hay không? Thẩm Trúc Hàng có phản bội cô hay không cũng không quan trọng, chỉ cần kết hôn với Thẩm Trúc Hàng là được. Cô vẫn là tiểu thư Mục gia, chính vì lý do này. Nếu không có hôn ước, có lẽ giờ này cô đã phải rời khỏi đây rồi. Cha Mục không muốn nhìn thấy con gái khóc nữa, thật sự là gần đây đã thấy quá chán. Nếu con có chút não thì tốt nhất khi mặt mày lành lặn rồi thì xin lỗi và làm hòa với Thẩm Trúc Hàng đi, đừng làm những chuyện linh tinh này nữa. Hoặc là con học thông minh lên, hoặc là cuốn gói đi, Mục gia chỉ cần một người con trai là đủ, tất cả các con có thể cuốn xéo hết cho tôi. Mẹ Mục quát, Mục Văn Ngạn. Cha Mục thở dài một hơi, nói, Thẩm Trúc Hàng còn cho con chút thể diện, những chuyện này không nói với nhà mình, bây giờ con còn cơ hội để sửa sai. Nói xong, cha Mục liền rời khỏi phòng, mẹ Mục vội vàng an ủi Mục Huynh Giao, thôi con, ba con chỉ là giận quá rồi, đừng sợ, chúng ta vẫn yêu con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mục Huynh Giao dần dần nín khóc, cô ta biết nước mắt của mình giờ chẳng có tác dụng gì. Cô ta đã bắt đầu bị mọi người ghét bỏ rồi. Cô ta cũng hiểu, những lời của cha Mục có lẽ là thật. Còn con gái ruột mà bị đối xử như vậy, huống hồ gì là cô. Lầu Hử sáng sớm chủ nhật đã gọi điện cho Hứa Hân Đoá, giọng đầy phấn khích. Đoá hóa, Thẩm Trúc Hàng đã đánh Mục Huynh Giao rồi. Còn đánh người à? Hứa Hân Đoá giật mình hoảng hốt. Ừ, tát thẳng vào mặt luôn đấy, suýt nữa thì đòi chia tay rồi. Sau đó bị ba của Mục Huynh Giao dàn xếp ổn thỏa. Trước đây tớ nghe nói con trai đánh con gái là tức lắm, cảm thấy tên đó không ra gì. Kết quả lần này tớ lại cảm thấy thật hà giả, tớ sao mà tiêu chuẩn kép thế không biết, ha ha ha. Hứa Hân Đoá tối qua thức khuya, chủ yếu là đọc sách học cách chơi cờ vây, biết đâu sau này lại thắng được ai đó thì sao. Kết quả là mải đọc quá, đến 3 giờ sáng mới ngủ. Lúc Lâu Hừ gọi điện thì cô vừa mới tỉnh lại được một lúc. Cô trùm chăn lại, đưa tay lên trán để tỉnh táo hơn, rồi mới hỏi. Cậu biết chuyện này ở đâu vậy? Thẩm Trúc Hằng kể với Lý Tân Ninh, than thở mấy câu, rồi Lý Tân Ninh quay đầu đi kể cho mấy người khác nghe, thế là tớ cũng biết luôn. Lúc này, Hứa Hân Đoá lại cảm thấy may mắn, may là cô đã bị hoán đổi từ nhỏ, nếu không thì bây giờ bạn gái của Thẩm Trúc Hằng có khi lại là cô. Mà cô thì chẳng có chút hứng thú nào với cậu ta cả. Luôn cảm thấy tên này không chỉ cặn bã mà còn cực kỳ ngu ngốc. Nếu cô thật sự được nuôi lớn trong nhà họ Mục, cũng không biết mình sẽ trở thành người như thế nào nữa. Cô cầm điện thoại đứng dậy, bước đến bên cửa sổ kéo rèm ra. Hôm nay hiếm hoi lại là một ngày nắng đẹp, trời trong xanh, mây trắng lững lờ trôi, như khung cảnh trong truyện tranh, nhìn thôi cũng khiến tâm trạng trở nên vui vẻ. Tớ cảm thấy họ chưa chia tay được đâu. Hứa Hân Đoá nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói. Cách Chương.